Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự việc vừa rồi, trái tim của Tả Kinh Luân ngày càng trở nên tự ti hơn, cảm thấy mình không xứng với Vô Tịch, không thể cho Vô Tịch một cuộc sống tốt. Anh ta là loại cặn bã, không đủ hiểu biết, không đủ quan tâm đến cô không tự lựa chọn anh ta là chuyện bình thường. Vì vậy, anh ta cuối cùng cũng hết hy vọng, nghĩ muốn cùng Vô Điềm kết hôn, dù sao, kết hôn với ai cũng đều như nhau. Những ngày nay, anh đều ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, hôm nay cũng một bộ dạng tương tự. Nhìn Vô Tịch, anh ngược lại cười nói, chúc em lần này có thể đỗ vào trường đại học mà em muốn. Vô Tịch nhìn hắn, cảm ơn, không muốn nói nữa, cô tìm một chỗ ngồi xuống ăn. Sau đó Từ Lăng bắt đầu nói về hôn sự, đám cưới của chúng ta tổ chức lớn cũng vô dụng, bà nói, nhìn những người không có việc làm đám cưới tốn cả chục triệu thì có ích lợi gì? Còn không phải quang tiền cho nhà hàng tiệc cưới sao? Chúng ta đem tiền này, tốt hơn hết hãy đưa cho họ đôi vợ chồng trẻ, về sau sử dụng cho cuộc sống trong tương lai, đúng không? Thêm nữa, chuyện này sẽ lãng phí thời gian. Bà lén nói với Tô Hành rằng, đến lúc đó bụng lớn lên, để người ngoài bàn tán, lại bị chế giễu. Vô Điềm thực sự sắp chết vì tức giận, nói thật dễ nghe, không tổ chức đám cưới hoành tráng, làm đơn giản, tiết kiệm chi phí cho đôi vợ chồng trẻ. Về phần tiền, một điểm cũng không thấy, nhìn Vô Tịch cũng là một đám cưới khẩn cấp còn lớn như vậy, tốt như vậy. Bao nhiêu người được mời đến, bối cảnh lớn bao nhiêu người nổi tiếng được chọn đến để hát. Vô Điềm không vui huých tay Tả Kinh Luân, nhưng Tả Kinh Luân không để ý, vẻ mặt không hề lay động. Vô Điềm tức giận quay người bỏ đi, khi Tả Kinh Luân nhìn thấy, mới từ từ đứng dậy, bước ra ngoài dỗ dành. Tô Hành nhìn Vô Tịch ở đây, nghĩ không muốn quá cứng rắn, bà nói với Vô Tịch. Tiểu Tịch, tại ngày cưới, mẹ muốn tốt cho con, vì vậy mới tức giận, náo loạn không vui, nhà chồng con hẳn là không nói gì đúng không? Vô Tịch nói, không, mẹ chồng, tôi rất thoáng, sẽ không nói gì. Tô Hành nói, tốt quá, mẹ chính là một người như vậy, nói chuyện không suy nghĩ thấu đáo, con không biết, mẹ trở về liền hối hận, thế nhưng là người mẹ, đối với con không có ý xấu, con hiểu mà. Vô Tịch tin bà mới là lạ, nhưng mà cô hít một hơi thật sâu, cũng không muốn gây rắc rối. Không sao đâu, mẹ con vẫn hiểu. Vậy được rồi, nhà chúng ta có thể có bỏ qua thù hằn cũ. Con và Vô Điềm đều tốt, mẹ liền vui lòng. Chỉ cần là Vô Điềm của bà tốt, bà sẽ rất vui. Vì lợi ích của Vô Điềm, mặt mũi của bà cũng không cần. Sau khi ăn cơm xong, Cố Lâm Hàn gọi điện thoại, nói rằng anh đã xong việc, sẽ đến đón Vô Tịch trở về. Vô Tịch đã đi rồi, nhưng Vô Điềm trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tả Kinh Luân ở một bên nói, được rồi, em xem, hôn lễ cũng sắp tổ chức rồi. Vô Điềm muốn khóc, anh nhìn mẹ anh xem có chuyện gì xảy ra, trước đó đã hứa như thế nào, bây giờ một cái cũng không có. Ý là em mang thai, nhất định phải gả cho nhà anh sao? Mặc dù mấy ngày nay Vô Điềm cũng muốn rõ ràng một chút. Nhưng nếu bị người khác biết rằng cô đang mang thai, sau này thanh danh sẽ mất, khó có thể tái hôn. Đặc biệt là khi cô ấy còn quá trẻ như vậy. Tả Kinh Luân nói, ồ, mẹ anh vốn dĩ là như vậy, và lại hôn lễ cái gì, anh thấy không quan trọng, lần này nghe mẹ, mẹ sẽ không làm phiền nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không, về sau nhất định sẽ lải nhải, em nghĩ xem đúng hay không, kết hôn là cho người khác nhìn, hôn lễ của chúng ta xong thì tìm chỗ hồng tuần trăng mật. Vô Điềm được anh ta dỗ dành như vậy, cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng nghĩ đến Trương Tử Lăng, vẫn sẽ tức giận. Chẳng trách người ta nói quan hệ mẹ chồng con dâu không tốt, đều có nguyên nhân lớn từ đàn ông. Nhìn vào Tả Kinh Luân, vẫn luôn mù quáng trốn tránh sự việc. Cố Lâm Hàn đến đón Vô Tịch, nghĩ đến Vô Tịch về nhà đoán chừng ăn không ngon, nên phóng xe, rẽ vào một khúc cua, nói với cô. Đưa em đi ăn tối trước, Vô Tịch thấy anh đưa mình vào một quán ăn không tệ. Nhà hàng này rất nổi tiếng, Cố Lâm Hàn nói, Vô Tịch nhìn thấy, đã hơn 9 giờ, bên trong vẫn còn rất nhiều người. Sao nhiều người ăn khuya như vậy? Ở đây còn có thể uống trà. Anh cười, vào thôi. Vừa bước vào, Vô Tịch liền nghe thấy phía sau có người bất ngờ gọi. Lâm Hàn, hai người quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục đang đứng ở cửa phòng riêng. Hướng về phía Vô Tịch và Cố Lâm Hàn, mỉm cười bước tới. Cố Lâm Hàn nhìn một chút, đại ca, anh ta đi tới, vỗ vai Cố Lâm Hàn. Lại đây, ba và em gái của tôi đều ở đây, cách Trương.